Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, ông nội ngươi ở chỗ này. Converter Dung Kiều cầu phiếu so với Dịch Tiểu Phi muốn giết người Bắc Cương. Người Bắc Cương là càng muốn đem Dịch Tiểu Phi trừ đi. Huống chi có thể trở thành Bắc Cương thứ 10 kiêu tử tồn tại. Nhất định là cao ngạo vô cùng. Dẫu sao Bắc Cương như vậy rộng lớn địa phương, ở 35 tuổi trước, ở thanh niên đồng lứa, có thể đứng hàng thứ 10. Đây chính là năng lực thể hiện. Thật vẫn có chút ít mong đợi. Mong đợi cái này cái gọi là Bắc Cương thứ 10 kiêu tử. Có thể đem Cảnh Thất Trọng Thiên vùng đến như thế nào trình độ. 3 ngày sau, ở giữa đêm tập đoàn Hoa Thị chỗ ở nghỉ dưỡng vườn bên trong. Thuộc về tập đoàn Hoa Thị nghỉ dưỡng vườn, diện tích tương đối rộng hào phóng, nhất là tại vị với thành phố Trung Hải một nơi núi rơi bên trong. Ở núi rơi ở trên, nuôi một ít dã thú. Những dã thú này tổn thương lực là rất nhỏ. Ví dụ như heo rừng, thỏ rừng, còn có một chút tự nuôi lên lộc, tới cung cấp đi săn dùng. Đi săn chuyện, một ít người yêu thích, rất hướng tới, có chút chân chính dung nhập vào tự nhiên cảm giác, có thể hưởng thụ được rất khác biệt vui thú, mà nhất là người Bắc Cương. Sinh hoạt địa phương chính là ở nồng đậm trong rừng rậm, hơn nữa thích làm những chuyện này, bỏ mặc thực lực như thế nào, là cao hay là thấp, đối với đi săn tương đối nóng chung. Bất quá người Bắc Cương thích đi săn, không phải sử dụng súng săn, vẫn là sử dụng cung tên. Bất kể là Bắc Cương vẫn là Nam Cương, nếu có thể đem cung tên thuật huy tốt, rất được tôn trọng. Cung tên thuật là không thể khinh thị, có mạnh lực sát thương lớn, nhất là thực lực đạt tới thiên cảnh sau đó. Linh lực ở phương diện cung tên hội tụ, một mùi tên uy lực dị thường cường hãn, như ở Bắc Cương cùng Nam Cương trong, một ít cung tên thuật chắc tuyệt tồn tại, bắn chết thiên cảnh chuyện, rất bình thường, nếu là vương cấp cao thủ động dùng, một mùi tên đều có thể bắn chết thập nhị trọng thiên cảnh. Mà Dịch Tiểu Phi lần này nhận được tin tức, cái này Nhâm Lương chính là ở núi rơi trong đi săn. Đối với trong núi hoàn cảnh, Dịch Tiểu Phi vẫn là rất quen thuộc. Dẫu sao ban đầu ở chòm xóm trong lúc này khi còn bé thì sẽ vào núi hái thuốc. Các loại các dạng tình huống, vẫn là địa hình phức tạp cũng gặp được. Từ một hướng khác, tiến vào núi rơi trong sau đó. Dưới đêm tối, thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người mau xuyên qua. Lần này đánh ra, Dịch Tiểu Phi ở trong tối. Vậy Nhâm Lương ở ngoài sáng, tìm một địa phương địa thế khá cao. Dịch Tiểu Phi thấy được đống nhỏ ánh lửa. Mặc dù nhỏ xíu, có thể Dịch Tiểu Phi ở Nhẫn Long Văn dưới sự giúp đỡ, thị lực là tương đương kinh người. Đó là đống lửa thiêu đốt ánh sáng. Chắc là Nhâm Lương nơi nghỉ ngơi. Dẫu sao lần này đi săn, tựa hồ không chỉ là Nhâm Lương một người, còn biết có một ít Bắc Cương những người khác, còn như có nhiều ít. Yasuda Ryoko bên kia cũng không có chính xác tin tức. Có thể đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, ngược lại không phải là rất trọng yếu. Trừ Nhâm Lương, những người khác, đối với Dịch Tiểu Phi không có uy hiếp. Phong tỏa lại phương hướng sau đó, thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người chạy như bay ra. Nơi này đồng thời, ở núi rơi một nơi, có một cái đống lửa chất, hừng hực ngọn lửa cháy lên. Ở phía trên giá đỡ ở trên, nướng săn thú tới dã thú thịt, không ngừng ra suy suy suy thanh âm. Dầu mỡ nhỏ xuống ở trên ngọn lửa, nhất thời để cho ngọn lửa thiêu đốt càng thịnh vượng. Tô hương phiêu tán đi ra, ở đống lửa bàn, có 5 người ngồi xếp bằng dưới đất. Nhâm trưởng lão, thuật bắn cung là càng ngày càng cao. Nếu là ta đoán chừng không sai, bằng vào Nhâm trưởng lão thuật bắn cung, ở thanh niên đồng lứa trong, sợ rằng có thể hạng 7, 8 tên vị trí, Mặc dù là Bắc Cương thứ 10 kiêu tử, có thể thuật bắn cung ở trên, Nhâm Lương quả thật bất phàm. Nếu là cũng tới một cái hạng, thì không phải là thứ 10, vẫn có thể vào 1-2-3 tên. Mà Nhâm Lương nghe như vậy lời nói, ở ánh lửa chiếu rọi xuống, trên mặt chảy ra nụ cười. Đối phương nói như vậy, quả thật không có khoa trương thành phần, cũng không có vỗ ngựa của hắn dám. Ngày hôm nay có thể đi cùng hắn tới 4 người, đều là hắn xem trọng. Cái này 4 người giống vậy biết rõ hắn Nhâm Lương nóng nảy. Không thích nhất nghe chính là nịnh hót, a dua nịnh nọt lời nói. Thuật bắn cung chỉ là một cái trong số đó thôi. Chân chính hạng vẫn là dựa vào thực lực tổng hợp. Vậy 9 người, mỗi một người đều không dễ chọc. Đối với ở trước mặt mình mấy người đối thủ, Nhâm Lương đều là đem làm đối thủ mạnh mẽ, đều là đáng giá tôn trọng tồn tại. Có thể nói, 10 người đều có nhất định dã tâm, mà ở Nhâm Lương tự mình cảm giác trong, hắn cực hạn, có thể tiến bộ trình độ, nhiều nhất cũng chỉ đến Bắc Cương thập đại kiêu tử. Thứ 5 vị trí, ở phía trước 4 người, không có lòng tin càng, bởi vì là 4 người kia đã bước vào đến thập trọng thiên cảnh. Nhất là bây giờ Bắc Cương thứ nhất kiêu tử, hiện nay mới vừa 34 tuổi tuổi tác, ở trước đây không lâu, đã bước vào đến thập nhị trọng thiên cảnh. Thiên cảnh, tổng cộng tầng 12, bước vào thập nhị trọng thiên cảnh, đây cũng là năng lực thể hiện. Ở trong thiên cảnh, thật ra thì bước vào thập trọng thiên cảnh sau đó, thì sẽ hoàn toàn khác nhau, mà chung quanh 4 người. Nghe Nhâm Lương lời nói, không khỏi gật đầu một cái, mặc dù Nhâm Lương là một cái người cao ngạo, có thể hắn không có tự đại tính cách, bao nhiêu cân lượng đánh giá, vẫn rất rõ ràng, bỏ mặc như thế nào, có thể trở thành Bắc Cương thập đại kiêu tử một người. Cho dù là đội sổ, đó cũng là một loại quang vinh, dù sao có thể trở thành Bắc Cương thập đại kiêu tử. Có thể ở Bắc Cương trong hưởng thụ tài nguyên là rất không giống. Không biết lại có bao nhiêu người theo dõi cái này 10 cái vị trí, nhất là Nhâm Lương, bởi vì là đội sổ, tiếp nhận khiêu chiến cũng chỉ nhiều hơn. Bắc Cương rất nhiều người muốn Nhâm Lương địa vị, trong rừng nhỏ gió thổi, đống lửa trong vang lên đùng đùng thanh âm, có một ít đống lửa nhỏ theo gió nhẹ phiêu dơ lên. Thịt đã nướng xong hết rồi, cầm dao găm cắt, thưởng thức, thưởng thức trò chuyện trong Nhâm Lương, nhướng mày một cái, trong tay nắm thú chân thịt, để xuống, ánh mắt hướng phía bên phải phương vị trí nhìn lại, như vậy cử động, những thứ khác 4 người, cũng cảm thấy kỳ quái, mà ngồi xếp bằng Nhâm Lương một khắc sau đứng lên, cái này đứng lên sau đó, linh lực trong cơ thể điều động. Cho ta cút ra đây. Hoành, một cước đá đống lửa chất trong. Ở đống lửa chất trong, có một cây thiêu đốt củi. Bay đi, vậy bóng tối địa phương, có một đạo thân ảnh mau thoáng qua. Cái này thoáng qua, nhảy lên bóng người, đá vào vậy bị phòng củi trên. Vậy thiêu đốt củi, lần nữa thay đổi phương hướng, hướng Nhâm Lương bên này bay tới. Mà lúc này Nhâm Lương rốt cuộc thấy rõ bóng người, thân ảnh này thấy rõ ràng sau đó, đó là một cái một đầu trắng thanh niên. Cái này trắng thanh niên, cùng Hoa Hiên trong miệng kể, dành cho mình tấm ảnh người giống nhau như đúc, duy nhất không giống có lẽ chẳng qua là đen cùng trắng khác biệt. Dịch Tiểu Phi, hô lên Dịch Tiểu Phi tên chữ, ông nội ngươi ở chỗ này. Dịch Tiểu Phi hét lớn một tiếng, ở hiện đảm nhiệm Lương lúc này trực tiếp vận dụng thiên nhân kiểu mẫu. Tứ trọng thiên cảnh thiên nhân kiểu mẫu dưới, Dịch Tiểu Phi cảm thấy trong cơ thể khí huyết cũng sôi trào lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiauyencv.com/tao-nối-lai-nối-daa-nối-cau-nối-lam-nối-san-con thể loại giả sử.